Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, bọc thép. Bách Lý Thanh Phong có kết thúc quyết, tâm tình đều dễ dàng một chút. Bất quá, hắn cẩn thận cảm ứng bốn phía một cái, phát hiện Miểu Vô Cực đám người tựa hồ trở về. Lúc này nếu như hắn ra ngoài song phương chạm mặt, tất nhiên hết sức khó xử. Thế là, hắn quyết định hào hào củng cố một chút cảnh giới. Tối nay lại đi ra, dù sao hắn là vừa vặn đột phá đến cấp 9 chúa tể người. Đột phá cảnh giới lại tìm chút thời giờ đem cảnh giới ổn định. Hoàn toàn thuộc về hợp tình lý. Vừa rồi ta một hơi thiêu đốt 1/5 vạn năng tế bào. Có thể cách đánh vỡ ràng buộc tựa hồ vẫn kém một chút. Đoán chừng muốn thu hoạch được đánh vỡ gốc carbon sinh mạng ràng buộc lực lượng. Được đồng thời đem 1/3 vạn năng tế bào đồng thời thiêu đốt mới được. Có thể cứ như vậy, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Vạn năng tế bào hoàn toàn không đủ dùng. Loại này tình cảnh có điểm giống năm đó thiên ma giải thể thuật 3 sơ bộ sáng tạo ra bộ dáng. Mà lại, mang tới tác dụng phụ cũng kém không nhiều. Thiêu đốt 1/3 vạn năng tế bào sẽ bởi vì lực lượng quá lớn dẫn đến nhục thân từ cấp độ gen. Bắt đầu sụp đổ, vừa mới sáng tạo ra thiên ma giải thể thuật 3 lại là cần thiêu đốt tế bào. Tương đương với lấy thân thể của mình làm nhiên liệu, Bách Lý Thanh Phong hồi tưởng đến vừa rồi trên người mình tình huống. Trong lòng có chừng đếm, gốc carbon sinh mạng cực hạn vật này, đánh vỡ biện pháp vẫn phải có. Dù sao hắn nhưng là đọc qua rất nhiều sách người, chỉ cần bỏ được thật tốt mở động đầu óc, tổng hội nghĩ ra biện pháp giải quyết tới. Liền cùng năm đó hắn đem thiên ma giải thể thuật 3 từng chút hoàn thiện đồng dạng. Chính là không biết thật phá vỡ cái kia gốc carbon sinh mạng ràng buộc. Hắn đến cùng còn tính hay không cấp 9, được nghiêm túc nghĩ biện pháp. Bách Lý Thanh Phong có kết thúc quyết. Đối với tinh quỹ thành phố tiếp xuống du ngoạn hứng thú đã không mãnh liệt như vậy. Có loại thời giờ này còn không bằng trở về nhìn nhiều một điểm sách. Tăng thêm một chút tri thức dự trữ lượng. Chờ một hồi, vì sao không tại Xích Viêm Quốc mang một ít chuyên nghiệp tính thư tịch đi. Xích Viêm Quốc so Hy Á Quốc còn phát đạt một chút. Bên này thư tịch chuyên nghiệp hàm lượng hẳn là cũng sẽ cao hơn Hy Á. Đến lúc đó hỏi một chút Miểu Vô Cực, nhìn có thể hay không mua được một chút cao cấp tài liệu giảng dạy. Không trải qua trước bồi thường hắn kiện thân phòng tổn thất. Không phải ngươi đến trong nhà người khác làm khách, lại làm hỏng người khác đồ vật, còn muốn cho người khác giúp ngươi mua đồ. Nào có cách làm này? Loại này khách nhân cùng hùng hài tử khác nhau ở chỗ nào? Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm. Chỉ chờ mình chiến giáp đưa đến sau đi thay Miểu Vô Cực đòi nợ. Mà tại chiến giáp không tới trước, tinh thần của hắn lại lần nữa tập trung đến thể nội. 13 giờ rưỡi, tính bên trên tinh tế phòng ăn sau khi ăn cơm xong đi dạo những thời giờ kia. Trọn vẹn 18 tiếng, cái kia giống như hòn đá, kem bánh, đã biến thành hắn năng lượng trong cơ thể giúp hắn hoàn thành. Cấp 8 vô song đến cấp 9 chúa tể tích lũy, có thể kim sắc thạch đồng dạng đồ vật thế mà vẫn trong cơ thể hắn đợi. Một bộ kiên nhẫn muốn cùng hắn đối kháng đến cùng bộ dáng. Đây là thứ quỷ gì? Ta đều ăn kiện vị tiêu thực phiến đều tiêu hóa không được. Bách Lý Thanh Phong nhíu nhíu mày, hắn đã tại do dự muốn hay không phun ra. Chỉ là, được rồi. Thứ này đãi trong bụng mặc dù có chút mát mẻ, có chút không thoải mái, nhưng ảnh hưởng không phải rất lớn. Thậm chí còn so không bên trên phổ thông cảm mạo lúc choáng đầu phát sốt toàn thân bất lực. Ăn vào đi đồ vật sao có thể lại phun ra? Cùng lắm thì ta nhiều tìm chút thời giờ. Một ngày không được liền hai ngày không được liền bốn ngày không được ta hoa bên trên 10 ngày nửa tháng. Ta cũng không tin sẽ tiêu hóa không được. Bách Lý Thanh Phong nói thừa dịp nhàn rỗi, dứt khoát bắt đầu luyện lên nguyên thần ma luyện mục thể. Vừa luyện đã là một giờ, tựa hồ là đột phá luyện thể cấp 9 cần không ít năng lượng. Bách Lý Thanh Phong cảm giác có chút đói bụng, đồng thời loại này đói theo thời gian chuyển rời đang từ từ tăng cường. Hắn lúc trước luyện thần ma luyện mục thể cần phối hợp luyện lôi dịch, dũng giả chi huyết những vật này, nhưng tại Xích Viêm Quốc Tinh Quỹ thành phố, hoàn cảnh không cho phép. Tiêu hao tự nhiên là trong cơ thể hắn tích lũy được năng lượng. Bất đắc dĩ, Bách Lý Thanh Phong đành phải ra thận trọng ra kiện thân phòng. Thời gian rõ ràng đã là 8 giờ sáng nửa, có thể bên ngoài thế mà lộ ra rất yên tĩnh. Những người hầu kia, đầu bếp loại hình không biết duyên cớ gì, tựa hồ cũng tạm thời rời đi. Cả cái biệt thự hắn liền cảm giác được ba cỗ khí tức. Miểu Vô Cực, hắn người tông sư kia bảo tiêu, cùng, ngay tại kiện thân bên ngoài mặt ghế sofa bên trên nằm sư y. Nàng che kín một giường chăn lông, mềm mại thân thể có chút co ro, tựa hồ ngủ thiếp đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem, có chút im lặng, người lớn như vậy, đi ngủ còn không biết giường ngủ bên trên, ngược lại ngủ ghế sofa. Ghế sofa cuối cùng nhỏ một chút, ngủ dậy đến khẳng định không phải rất dễ chịu. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, cái này dù sao cũng là sư thiên nhai gia gia tôn nữ. Đi theo chính mình đến tinh quỹ thành phố, chính mình liền có chiếu cố trách nhiệm của nàng. Ngủ trên ghế salon vạn nhất bị cảm làm sao bây giờ? Cảm mạo tư vị vẫn là rất khó chịu. Nghĩ đến nơi này, hắn hơi do dự một chút, cất bước tiến lên, tay phải từ sư y y phía sau lưng xuyên qua, tay trái câu lên đầu gối của nàng cong, để đầu lâu của nàng dựa vào bộ ngực của mình, một cái ôm công chúa đem nàng bế lên. Sư y y không phải rất nặng, chỉ có chừng 50 kg, tướng đối với nàng thân cao đến có chênh lệch chút ít gầy. Bách Lý Thanh Phong ôm nàng tự nhiên không có áp lực chút nào. Chỉ là luận này thân mật tiếp xúc, loại kia thuộc tại thiếu nữ đặc hữu mùi thơm ngát khí tức đập vào mặt. Để Bách Lý Thanh Phong thân thể có chút cứng ngắc, nhất là cái kia mang theo nước gội đầu mùi hương mềm mại mái tóc, mài cọ lấy cái cằm của hắn, càng làm cho hắn có loại cảm giác kỳ quái. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ngươi có phải hay không tỉnh? Bách Lý Thanh Phong nhỏ giọng nói một câu, không có phản ứng. Thế nhưng là, cứ việc nàng không có phản ứng, nhưng Bách Lý Thanh Phong căn cứ khí tức biến hóa rất nhỏ lại là biết. Nàng hẳn là tỉnh, cân nhắc đến người vừa mới tỉnh ngủ đều có ngủ nướng chứng. Hoặc là thân thể cùng đại não thanh tỉnh nhưng ý thức vẫn là mơ hồ trạng thái. Bách Lý Thanh Phong cũng không tốt trực tiếp đem nàng vứt xuống đến. Cứ như vậy ôm nàng, đi tới phòng ngủ, liền tại Bách Lý Thanh Phong cúi người dự định đưa nàng phóng tới giường bên trên lúc. Sư y y tựa hồ rốt cục có như vậy một chút lấy lại tinh thần cảm giác. Tựa hồ phát giác được chính mình lơ lửng giữa không trung. Trong miệng, một tiếng. Trực tiếp hai tay đem Bách Lý Thanh Phong cổ vòng lấy. Sau đó trọng thế kéo một phát. Ai? Cẩn thận! Bách Lý Thanh Phong sợ đánh thức nàng không dám dùng sức. Cứ như vậy thuận theo sư y y kéo một phát. Hai người lăn đến giường bên trên. Động tác này để Bách Lý Thanh Phong không biết như thế nào cho phải. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lăn ga giường? Nam cùng nữ lăn ga giường sau liền phải chịu trách nhiệm a. Bằng không, đó chính là cặn bã nam, đàn ông phụ lòng, lưu manh, vô sỉ, hạ lưu, cầm thú, còn có, Cố Linh Ảnh làm sao bây giờ? Như thế một nghĩ, giống như càng cặn bã. Trong ngực hắn ôm một nữ nhân cùng đối phương nằm tại giường bên trên trong đầu thế mà nghĩ đến những nữ nhân khác. Cái này muốn để sư thiên nhai ra ra biết hắn sẽ hay không tức chết. Bách Lý Thanh Phong trong đầu nháy mắt hiện ra vô số cái suy nghĩ. Sau đó, hắn cứ như vậy ôm lấy Sư Y Y nằm, không nhúc nhích, hiện tại vẫn là lăn ga giường bước đầu tiên. Chính là, Sư Y Y nữ hài tử này danh dự a. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem gần trong gang tấc Sư Y Y. Hắn có thể thấy rõ ràng nàng cái kia có chút rung động sửa lông mi dài. Còn có cái kia ẩn ẩn hiện ra một tia má đỏ ôn nhu khuôn mặt. Trong đầu tư duy biến đến vô cùng phức tạp. Hắn được thật tốt suy xét cái vấn đề này. Trở về được thương lượng với nhị gia gia một chút. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến. Thanh Phong kết thúc tu luyện. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm. Cái này cái thanh âm chủ nhân là Bách Lý Thiên Hành. Bách Lý Thanh Phong giật mình. Tại không có biết rõ ràng Sư Y Y, nhị gia gia, Sư Thiên Nhai gia gia đám người ý nghĩ trước. Hắn không thể để cho người khác thấy cảnh này. Nhất là người quen. Không phải để bọn hắn nhìn thấy Sư Y Y một cái nữ hài tử thế mà cùng hắn một người nam nằm tại giường bên trên. Đối với danh dự của nàng sẽ có cỡ nào ảnh hưởng. Lập tức hắn vội vàng thu tay lại. Đứng dậy, đi ra ngoài cửa. A, Thanh Phong ngươi, Sư Vịt, Bách Lý Thanh Phong làm cái im lặng thủ thế, ra cửa, đem cửa mang bên trên, vừa đóng cửa bên trên, Sư Y Y lập mở mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ảo não, Thanh Phong vừa rồi nhịp tim đều tăng tốc 2 lần, Thiên Hành Thúc, tốt khí, ngoặc kép, Thiên Hành Thúc sao ngươi lại tới đây, không chỉ ta. Lữ trưởng lão cũng tới. Bất quá hiện tại hắn đi nghỉ ngơi. Ta nhận được Sư Y Y nhà đầu kia điện thoại, nói ngươi gặp nguy hiểm, để ta ngay lập tức đem ngươi chiến giáp cho ngươi đưa tới. Bởi vậy ta ngay lập tức gọi lên Lữ trưởng lão, cùng hai người bọn họ thay phiên lái xe. Ngựa không dừng vó liền mở gần 20 tiếng, rốt cục kịp thời chạy đến. Bách Lý Thiên Hành nói xong, thần sắc có chút nghiêm nghị nói, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Đây là một cái ngoài ý muốn, nhưng ta một điểm không cảm thấy giật mình. Bách Lý Thanh Phong nói, thần sắc có chút cô đơn nói, tại 1 năm trước chúng ta Lôi Đình Tông chưa quật khởi lúc. Những cường đại kia võ đạo thế lực làm việc chính là hoành hành bá đạo. Cỏ rác nhân mạng, không đem người khác sinh tử để vào mắt. Bất luận ai đắc tội hắn, nhẹ thì trực tiếp đánh chết, nặng thì diệt người đầy cửa. Đồng thời loại sự tình này phát sinh còn không chỉ 1 lần 2 lần. Vẻn vẹn ta gặp qua liền có 3-4 lần. Có thể thấy được trật tự sao mà hỗn loạn. 1 năm nay tại chúng ta Lôi Đình Tông đại lực sửa trị hạ, võ đạo giới trật tự đã khá nhiều. Những hơi một tí kia diệt người đầy cửa thế lực cơ bản bên trên mai danh ẩn tích. Một mảnh vui vẻ phồn vinh phát triển chi thế. Nhưng, chúng ta Hy Á trật tự thay đổi tốt hơn. Không có nghĩa là Xích Viêm Quốc cũng sẽ trở nên cùng chúng ta Hy Á quốc đồng dạng. Bách Lý Thiên, Hành có chút kinh hãi. Ngươi nói là, có người muốn đối với trả cho chúng ta. Cái này... đến cùng chuyện gì xảy ra? Cần xảy ra chuyện gì sao? Bách Lý Thanh Phong thần sắc có chút ảm đạm nói. Là thế giới. Toàn bộ thế giới hoàn cảnh lớn chính là như vậy. Những thế lực cường đại kia. Đỉnh tiêm võ giả đối đãi người bình thường. Cấp thấp võ giả thật giống như đối đãi sâu kiến đồng dạng. Người tại dẫm chết một bầy kiến hôi lúc cần gì lý do sao? Cái này... Bách Lý Thiên Hành nhất thời nghẹn lời. Lúc này Bách Lý Thanh Phong phảng phất cảm giác được cái gì? Biến sắc, thế nào? Không có gì, ta một mực có loại mơ hồ bị giám thị cảm giác. Mà hiện tại, loại cảm giác này tăng cường, giống như người giám thị tăng lên. Xem ra, Miểu Thiên Nhai đã bách không kịp cần đối với chúng ta động thủ. Đối với loại này bởi vì làm một điểm chút ít sự tình liền muốn diệt người đầy cửa phát dô người. Liền trách không được ta thay trời hành đạo. Bách Lý Thanh Phong nhìn về phía Bách Lý Thiên Hành. Ta chiến giáp đâu? Tại ngươi phòng ngủ. Rất tốt. Bách Lý Thanh Phong đứng dậy. Bọc thép.